Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, cắm rễ tinh vân tinh hệ thủ hộ. Tràn ngập thời không cùng lớn đạo pháp tác ba động kiếm mang màu đen lóe lên. Đường kiếm thân ảnh hiển hiện ra, kiếm mang thì trực tiếp tạo thành một cây đại hào kẹo que pháp tác thần binh nguyên hình bộ dáng. Phiêu phù ở bên cạnh hắn, Ngụy Anh thần sắc kinh nghi, thẳng tiếp thu tinh hạm thẻ. Tiểu nữ hài bộ dáng thân ảnh xuất hiện tại đường kiếm trước mặt. Cảm ứng đến đường kiếm cường đại ý chí lực lượng kinh ngạc nói. Ý chí của ngươi lực lượng làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lời vừa ra miệng, nàng phảng phất phát giác được cái gì? Cẩn thận phân biệt đường kiếm ý chí lực lượng bên trong khác nhau. Giật mình lại khiếp sợ nói, là thế giới ý chí lực lượng, người thu được thế giới ý chí lực lượng tán thành, ở thế giới ý chí lực lượng bên trong đánh xuống lạc ấn. Hơn nữa còn không chỉ là một cái thế giới, Ngụy Anh đại nhân hảo nhãn lực, ngài suy đoán không tệ, ta tại mở ra 306 cái dị thế giới quá trình bên trong. Xem như nhân họa đắc phúc, đường kiếm mỉm cười trôi nổi tới gần Ngụy Anh nói, không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Anh cái kia khả ái khuôn mặt lại là lộ ra nghiêm túc thần sắc. Người thật sự là nhân họa đắc phúc, mà lại là thiên đại phúc phân. Ta không nghĩ tới Tibetan Ghost đã từng phong cấm hơn 300 cái dị thế giới bên trong. Vậy mà có nhiều như vậy thế giới đã đản sinh ra ý chí lực lượng. Càng không có nghĩ tới có nhiều như vậy dị thế giới ý chí lực lượng sẽ tán thành ngươi. Đường kiếm, mơ hồ có thể từ Ngụy Anh trong giọng nói nghe ra một tia vẻ hâm mộ. Bất quá tại đối phương cái kia vẻ mặt nghiêm túc hả? Loại cảm giác này hắn cảm thấy lại phảng phất là ảo giác. Những này dị thế giới bị phong cấm được thời gian dài. Những đã kia đã đản sinh ra ý chí lực lượng thế giới. Tự nhiên sẽ cảm giác được bị trói phong cấm khó chịu. Tại bị ngươi giải khai phong cấm về sau, những này đã đản sinh ra ý chí lực lượng thế giới. Cũng liền đối với ngươi sinh ra rất mạnh hảo cảm, thế là có thể có cơ hội bị ngươi đánh xuống ý chí lạc ấn. Bất quá ta vẫn còn muốn sợ hãi thán phục, chỉ là hơn 300 cái thế giới, lại có nhiều như vậy đã đản sinh ra ý chí lực lượng. Năm đó Tibetan Ghost chọn lựa những thế giới này lúc, nhưng không có nhiều như vậy thế giới ủng có ý chí. Cũng đều là ở đây hơn 200 năm ở giữa đản sinh ra. Xem ra Tibetan Ghost đưa ra khôn sống mống chết luận, vẫn là có mấy phân đạo lý. Ngụy Anh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, mang theo khiến người cảm giác rất buồn cười khâm phục cùng ngưng trọng. Tán thưởng nói, đường kiếm chịu đựng cảm giác cổ quái, hiếu kỳ nói, khôn sống mống chết luận sao? Hắn mơ hồ nhớ ra cái gì đó, kia là trong đầu thuộc về Tibetan Ghost ký ức đối với khôn sống mống chết vòng lý giải. Nhưng mà nơi này giải rất mơ hồ, bởi vì ký ức truyền thừa cũng không phải triệt để hoàn chỉnh. Chỉ là kế thừa Tibetan Ghost hạch tâm nhất đối với cảnh giới. Pháp tắc cùng thẻ bài lý giải, về phần cái khác vụn vặt ký ức, đường kiếm đều cũng không có kế thừa đến. Thực tế bên trên, đây cũng là một loại đại não tự ta bảo vệ cơ chế tại phát huy tác dụng. Bỏ đi tuyệt đại đa số cho rằng vô dụng ký ức. Nếu không lấy Tibetan Ghost vượt qua mấy vạn năm tuổi thọ, bề bổn ký ức thực sự nhiều lắm, toàn bộ kế thừa xuống tới. Căn bản không chịu nổi, Ngụy Anh chắp hai tay sau lưng nhìn về phía đường kiếm. Khôn sống mống chết lý luận, chính là cùng loại với một loại nào đó vô cổ thế giới văn minh lưu truyền rất rộng một cái từ. Gọi nuôi cổ, Tibetan Ghost năm đó đem hơn 300 dị thế giới cùng địa tinh trói buộc chung một chỗ phong cấm. Phong cấm toàn bộ tinh vân hệ. Chính là đem tinh vân hệ xem như một cái lớn cổ bồn. Đem hơn 300 thế giới xem như cổ trùng đi bồi dưỡng. Loạn thế ra kiêu hùng. hắn tin tưởng tại dạng này kịch liệt mâu thuẫn cạnh tranh hạ. Hơn 300 cái thế giới văn minh phát sinh đặc sắc xuất hiện va chạm. Khác biệt chủng tộc ở giữa ma sát cùng chiến tranh diễn dịch ra sử thi tàn khốc cảnh tượng. Khẳng định sẽ sinh ra từng cái cực kỳ đỉnh tiêm xuất sắc nhân tài. Bởi vì hắn đã từng chính là từ xa tại là 120 vạn năm ánh sáng bên ngoài hỗn loạn chiến tranh tinh. Đoàn bên trong ra đời, vừa ra đời liền gặp phải nhiều lần mà chiến tranh tàn khốc. Kia là liên quan đến một cái tinh đoàn hơn ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu chiến tranh. Hắn tại hoàn cảnh như vậy hạ trưởng thành, chứng kiến rất nhiều anh hùng kiệt xuất nhân vật. Trong đó có rất nhiều người hắn cho rằng tuyệt đối so với hắn muốn xuất sắc. Nhưng cuối cùng toàn bộ hỗn loạn tinh đoàn nhiều năm như vậy. Chỉ đản sinh ra hắn một vị đại năng người. Đường Kiếm nghe được giật mình. Lờ mờ nhớ tới rất nhiều ký ức. Nói về sau Tibetan Ghost tiền bối quay trở về hỗn loạn tinh đoàn. Lấy lực lượng cá nhân. Kết thúc toàn bộ tinh đoàn chiến loạn. Tựa hồ khi đó hắn cường thế xử lý một chút hỗn loạn căn nguyên. Dù cho Tibetan Ghost về sau điên, cuồng, nhưng dù sao kế thừa trí nhớ của hắn cùng lực lượng. Đường Kiếm vẫn là tình nguyện hô một tiếng tiền bối tôn xưng. Không tệ, hắn kết thúc toàn bộ hỗn loạn tinh đoàn chiến loạn về sau. Được vinh dự tinh đoàn người cứu vớt. Bị siêu tinh hệ nhóm trao tặng tinh đoàn cấp bậc trí cao vinh quang. Đạt được tôn sùng chi tinh ý chí lực lượng tiếp xúc cơ hội. Nhưng hắn không lâu sau lại hối hận. Bởi vì hắn phát hiện. Không có chiến loạn hỗn loạn tinh đoàn. Đã không còn là đã từng hắn quen thuộc hỗn loạn tinh đoàn. Tinh đoàn bên trong đám người bởi vì thiếu khuyết chiến tranh uy hiếp cùng kích thích. Tại hắn che chở cho quá mức an nhàn. Đã mất đi ngày xưa mãnh liệt cạnh tranh tính tích cực. Cũng đã mất đi đấu tranh tục lệ. Cuối cùng toàn bộ tinh đoàn thân thể con người tố chất chỉnh thể hạ xuống. Nhiều năm qua rất ít xuất hiện chói mắt nhân tài. Thậm chí liền đã từng nhận là nhiều nhất. Chỉ có thể coi là nhân tài không tệ. Đều cực ít lại xuất hiện. Tibetan Ghost hối hận. Hắn tự trách. Bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình. Đường Kiếm hồi tưởng lại càng nhiều. Minh Ngộ nói, mà kỳ thật sớm tại hắn bị siêu tinh hệ nhóm trao tặng tinh đoàn cấp bậc tối cao vinh quang. Có cơ hội tiếp xúc tôn sùng chi tinh ý chí lúc. Hắn liền đã tự nhận là đã đạt đến viên mãn. Nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Thế là hắn dứt khoát lựa chọn đột phá. Thả ý chí lực lượng không lại áp chế. Ý chí lực lượng tiến vào 9000 cấp độ về sau. Hắn liền bắt đầu trải qua thần suy. Tại hắn trải qua thần suy cái này mang tính then chốt thời khắc. Hắn mới phát hiện kết thúc hỗn loạn tinh đoàn hỗn loạn. Có lẽ cũng không phải là lựa chọn chính xác. Hắn cảm ngộ vốn là lớn đạo thẻ bài pháp tắc. Chú ý đạo pháp tự nhiên. Hắn phát hiện hỗn loạn tinh đoàn hỗn loạn bị hắn cưỡng ép phá hoại kết thúc về sau. Ngược lại khiến tinh đoàn tiến bộ xuất hiện rút lui dấu hiệu. Thế là hắn cho là mình sai. Nhưng hắn đã sai. Muốn vãn hồi, cưỡng ép lại nhấc lên một cái tinh đoàn chiến tranh. Khiến hỗn loạn tinh đoàn lần nữa tiến vào cục diện hỗn loạn. Lại phi thường khó khăn. Thậm chí sẽ đem hắn từ anh hùng hình tượng đẩy hướng tội ác vực sâu. Ngụy Anh gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói. Cho nên hắn tại thần suy thời khắc mấu chốt không kiểm soát. Khi anh hùng rất khó. Khi bên trên anh hùng về sau. Lại đi khi một cái tội nhân. Vậy thì càng khó. Hắn quyết định mắc thêm lỗi lầm nữa. Phá rồi lại lập. Lấy sai lầm phương thức mô phỏng khôi phục hỗn loạn tinh đoàn hỗn loạn. Thế là hắn tìm được tinh vân hệ cái này phi thường cằn cỗi. Liền vũ trụ đạo phỉ đều chẳng muốn vào xem. Siêu tinh hệ nhóm đều sẽ không chú ý tới địa phương là một cái điên cuồng thí nghiệm. Hắn đem toàn bộ tinh vân hệ xem như một cái cổ bồn. Cưỡng ép trói chặt hơn 300 thế giới cùng với địa tinh. muốn mô phỏng cưỡng ép chế tạo ra cùng loại đã từng hỗn loạn tinh đoàn hỗn loạn tình trạng. Nếm thử lại sáng tạo ra một cái hỗn loạn tinh hệ. Cái này cái tinh hệ cằn cỗi lạc hậu, sinh mệnh tinh cầu thưa thớt, đem hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như hắn thành công, như vậy hắn liền chân chính triệt để nắm trong tay lớn đạo thẻ bài pháp tắc. Liền đem vượt qua thần suy kỳ nguy hiểm, trở thành giống siêu tinh hệ nhóm chúa tể vĩ đại như vậy tồn tại. Nhưng loại này điên cuồng làm trái vũ trụ quy luật nếm thử. Làm sao lại thành công? Thật là một cái người điên cuồng. Điên cuồng vũ trụ a. Tồn tại cường đại có thể tùy ý quyết định một cái tinh cầu. Thậm chí một cái tinh hệ hướng đi. Đường Kiếm ngữ khí mang theo không hiểu ý vị cảm khái. Hắn nghĩ căm hận Tibetan Ghost loại này tên điên. Nhưng lại không thể không nói loại này tên điên vẫn còn có chút cao thượng lý tưởng. Tựa như là một ít kiếm nước mắt tiền cùng tình cảm series trong phim nhân vật phản diện đại boss. Lý tưởng là hủy diệt thế giới. Nhưng hủy diệt thế giới nguyên nhân là nghĩ khiến thế giới trở nên càng tốt hơn. Kế thừa Tibetan Ghost ký ức cùng lực lượng Đường Kiếm. Dù cho có hận. Cũng khó có thể lại đối với dạng này một người điên nói ra một câu phỉ nhổ thô tục. Hắn cảm thấy không xứng. Đích thật là không xứng. Tibetan Ghost lại thế nào sa đọa. Khi còn sống đã từng vĩ đại. Sau khi chết vẫn như cũ là thần ma hai mặt một nhân vật. Trừ siêu tinh hệ chúa tể loại này cùng với cùng thế hệ tồn tại. Ai lại có tư cách phỉ nhổ. Cố sự đều giảng xong. Người giải khai từng cái dị thế giới quá trình, ta đều cảm ứng đến. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi đạt được lớn như vậy cơ duyên. Ngụy Anh nghiêm nghị nghiêm mặt nói, bất quá những này dị thế giới ý chí, chung quy là ngoại vật. Nếu như dị thế giới hủy diệt, ý chí của ngươi cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy. Cường đại còn cần tự thân. Ta nhìn ngươi tựa hồ đã đem đạt tới thẻ bài pháp tắc dung nhập hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong. Đã sáng tạo ra mới pháp tắc thẻ. Như vậy ngươi cũng sẽ đi về phía bước kế tiếp. Tại hỗn độn thẻ bài pháp tắc vĩ lực giao diện bên trong. Đánh xuống ý chí của ngươi. Trở thành hỗn độn đại năng giả. Đường Kiếm tùy ý thu hồi bên cạnh đại hào kẹo que hình thái pháp. Tắc thần binh. Làm nó khôi phục thẻ bài hình thái, lại là một tấm màu đen thẻ bài, siêu thần cấp thẻ bài hỗn độn vũ trụ thẻ. Hắn nhìn về phía Ngụy Anh nhún vai nói, tại hỗn độn pháp tắc vĩ lực thế giới đánh xuống ý chí lạc ấn. Đó cũng là bước kế tiếp sự tình, tiếp xuống ta ngay tại ngươi chứng kiến hạ, giải khai tinh vân tinh hệ phong cấm, như vậy giữa chúng ta ước định sự tình. Liền đã coi như là đạt xong rồi. Nói, Đường Kiếm hai tay mở ra, hướng về bát phương làm đẩy kích hình, một cỗ vô cùng cường thịnh hung mãnh đáng sợ ý chí lực lượng. Nương theo lấy kinh khủng hỗn độn thẻ bài pháp tác ba động. Đột nhiên từ trên thân hắn khuếch tán mà ra, oanh, một cái cuồng mãnh hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, dù cho Ngụy Anh đều vì đó động dung. Lập tức né tránh thối lui, phong cấm hơn 200 năm tinh vân hệ, ta Đường Kiếm, địa tinh liên bang đại biểu người, hôm nay giải khai ngươi phong cấm. Đường Kiếm hai mắt phóng xuất ra đâm rách như vũ trụ chói mắt quang hoa. Hét to ở giữa, hắn toàn bộ thân hình chung quanh không gian vũ trụ đều phảng phất tivi trắng đen hoa mắt cự chiến. Chập trùng. Một đạo chói mắt vòng xoáy quang hoa phảng phất cực quang lướt qua. Đột nhiên khuếch tán, chói mắt qua đi, chính là bình thản quy chân bụi bặm tan mất yên tĩnh. Đường Kiếm thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại nguyên địa. Chung quanh không gian vũ trụ phảng phất như là sóng nước gột rửa một chút. Rất nhanh bình phục, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng tại tâm linh ý chí cảm giác bên trên mà nói, phảng phất thiên địa vũ trụ ở giữa đột nhiên thiếu một chút cảm giác đè nén. Tựa như là một cái nhốt ở trong phòng thật lâu người. đột nhiên đánh thuê phòng lớn cửa ra khỏi phòng, hô hấp đến khác biệt với gian phòng không khí mát mẻ. Cảm giác tai mắt một thanh, ta không có nhìn nhầm người, ngươi hoàn thành ta nhắc nhở, mà lại ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành trở thành so với ta vai cường giả. Đây là vượt quá dự liệu của ta. Ngụy Anh tiểu xảo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, từ trong không gian thứ nguyên đi ra, nhìn chăm chú Đường Kiếm, lấy một loại trưởng bối ngữ khí nói. Đường Kiếm nhìn xem dạng này một cái tiểu cô nương hình tượng Ngụy Anh nói đến đây loại giọng điệu, lời nói, trong lòng thực sự cổ quái muốn chết, nhưng đối phương là đại lão a. Hắn hiện tại dù cho thực lực sánh vai đối phương, có lời gì cũng là không tốt lắm nói thẳng, chỉ có lắc đầu cười khiêm tốn. Trụy Hồng Trần thẻ ngươi đã không cần, ta chuẩn bị thu hồi. Tấm thẻ này ta lúc đầu chế tạo ra, chính là vì bồi dưỡng bên người thân nhân bằng hữu, hy vọng có thể nhiều bồi dưỡng được một số người mới. Không cần mạnh cỡ nào, chỉ cần đạt tới thẻ thần phương diện, liền có thể có được 5-800 đến 1.000 năm tuổi thọ. Ở đây cái mênh mông trong vũ trụ, cũng có thể nhiều theo giúp ta đi một đoạn đường. Ngụy Anh ngữ khí mang theo một chút mỏi mệt cùng tang thương, nhưng cũng tiếc, tấm thẻ này chưa kịp cho bọn hắn sử dụng. Bất quá nó đối với ta cũng coi như có kỷ niệm giá trị. Nguyên lai Ngụy đại nhân ngài chế tạo ra tấm thẻ này, thật là vì bồi dưỡng thân nhân bằng hữu dùng. Như thế cùng ta nghĩ không mưu mà hợp a. Đường Kiếm kinh ngạc, chợt nói, bất quá Ngụy đại nhân, mặc dù có chút quá đáng, nhưng ta cũng vẫn là muốn đưa ra điều thỉnh cầu này. Ta nghĩ tiếp tục sử dụng một đoạn thời gian tấm thẻ này, dùng để bồi dưỡng người nhà của ta. Ta nghĩ để bọn hắn nhiều theo giúp ta một chút tuế nguyệt. Ngụy Anh kinh ngạc, mặt bên trên lộ ra trẻ thơ tiếu dung. Ta ngược lại là không để ý đến ngươi cũng có người nhà. Đó cũng không phải vấn đề gì. Tuổi thọ của ta còn rất kéo dài. Tại ngươi sử dụng hết tấm thẻ này về sau, đưa nó mang cho ta đi. Nói, Ngụy Anh lại trầm ngâm nói, ngươi hiện tại đã có đại năng giả thực lực, mà tinh vân hệ cũng đã giải phong, sắp cùng tinh tế nối tiếp. Ta trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập siêu tinh hệ nhóm, tiếp nhận siêu tinh hệ nhóm khảo nghiệm, trở thành thủ hộ trụ cột một trong? Lại là khảo nghiệm a. Đường Kiếm im lặng, ta thế nhưng là không quá ưa thích nhiều như vậy khảo nghiệm đâu. Bất quá ta đối với siêu tinh hệ nhóm ngược lại là phi thường tò mò. Cái kia là thế giới như thế nào? Ngụy Anh cười nói, kia là một cái siêu xã hội văn minh liên hợp thể. Tổng cộng có 4 cái loại hình khác nhau xã hội loài người. Mỗi cái xã hội tuân thủ người khác nhau quyền quy tắc. Các xã hội ở giữa cùng hưởng hết thảy khoa học kỹ thuật thành quả cùng tài nguyên. Nhưng là, bởi vì cơ bản quy thì lại khác, xã hội hoàn cảnh sinh hoạt cũng có khác biệt rất lớn. Loại thứ nhất là xã hội hình xã hội loài người. Tại tất cả 4 cái trong xã hội hình xã hội loài người thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Loại thứ hai là tình cảm hình xã hội loài người. Tình cảm hình xã hội loài người nghệ thuật phát triển lực cao cư các xã hội đứng đầu. Loại thứ ba là tin tức hình xã hội loài người. Nếu bàn về khoa học kỹ thuật tốc độ tiến bộ, tin tức hình xã hội loài người là nhất nhanh. Loại thứ tư là gen hình xã hội loài người. Không cần phải nói, gen hình xã hội loài người bên trong có khổng lồ nhất di truyền tin tức kho cùng người nhân bản đội. Ngũ, nếu như ngươi nghĩ kỹ muốn gia nhập loại nào siêu tinh hệ nhóm xã hội hệ thống, có thể liên hệ ta, ta sẽ an bài cho ngươi. Đương nhiên sau đó ta sẽ gửi đi một phần kỹ càng có quan hệ siêu tinh hệ văn minh 4 loại xã hội thể hệ giới thiệu cho ngươi, để ngươi càng hiểu rõ sâu hơn nhận biết. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Anh lắc lắc tay nhỏ, đi, tinh vân hệ ta liền không lại đi. Những này cục diện rồi dám ngươi làm địa tinh liên bang đại biểu ngươi. Ngươi thu thập chỉnh lý tốt đi. Nói xong, Nàng quay người cất bước. Trước đó tấm kia tinh hạm thẻ bay lượn mà ra, hóa thành tinh hạm hình thái. Khoang thuyền cửa mở ra, nàng thân hình bay lượn tiến vào trong đó. Rất nhanh, tinh hạm liền biến mất tại đường kiếm trước mắt. Tĩnh mịch tinh không bên trong, duy chỉ có đường kiếm một người đứng vững. Hắn quay người, nhìn về phía chung quanh vũ trụ tối tăm bối cảnh, nhìn về phía xa xa tinh thần, thiên thạch, không khỏi giang hai cánh tay, mặt bên trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Đây mới là hoàn chỉnh tinh vân hệ a, triệt để giải phóng tinh vân hệ, cũng là ta ở đây phiến lớn trong vũ trụ cây. Vậy ta tại sao phải đi siêu tinh hệ nhóm đâu? Không bằng liền đi nơi đó mua cái bất động sản được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.